đêm đến đưa vào nhau hơi ấm em chào rồi một khi không nỗi buồn vẫn như cay ở nơi đó có thâu ngày tháng anh vẫn chờ từng ngày trôi qua khi trong lòng vẫn nhớ hình bóng em hiện về trong trái tim những lúc ta gần nhau tình mình thật say đắm dù tiếng yêu vội trao lòng này chỉ có em mong bước ra thề vàng cùng đến nơi thật xa vời ở nơi ấy chỉ có hai chúng ta còn thức bao một phút đợi chờ hình dung ấy vì chính em mà thôi tình này trao đến em nhưng khát khao đợi chờ buồn vẫn trong chiều thu buồn hạnh phúc sẽ mãi không còn khi em đã xa. Hình dung ấy vì chính em. chỉ khi anh mất em rồi thì em mới nói yêu ai. Sống cho nhau thật lòng thân thế hơn người mình từng yêu chưa, mà tại sao không cách trong anh và em thì sao quá xa.

bàn tay anh biết cho mặt phận và anh có hát mong rằng không còn khoảng cách để em vẫn luôn bên anh cho bao ngày qua. Dường như cách xa không làm anh quên nhớ vợ em, anh đem yêu thương vào nỗi nhớ. Đến những nơi nào có em, anh chốt cho những ngọt đèn rồi lôi đi em bước bên anh nhìn mình là cảm xúc khi anh nhớ em nhìn lên trời cao. Em đừng có cho anh thấy vui và soi anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Yeah. cứ lạnh lùng trốn tránh anh. Rồi khi gặp nhau sao em hờ hững vô tâm? Có phải em đã không còn yêu anh như ngày nào? Có phải em đã yêu một người hơn anh? Sao em lại lừa dối lên mặt tình cảm hai chúng ta? Để khi em nhận ra thì sự thật đã quá quá đau đớn. Thank you. Let's go!